Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là người muốn phế ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hạ Thiên đã lọt vào trong nội bộ của Mao Sơn Phái và còn được Huyết Lão Quái chỉ định cho làm phó tổng chỉ huy. Sau khi hắn chứng minh được thực lực thì hắn cùng với là Dương Hộ Pháp đã tách ra đi lẻ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tầng thứ nhất chính là ở chỗ này, nhưng đến bây giờ còn chưa có người nào tiến vào. Chung quanh khu vực ngoài cửa đã hội tụ mấy chục người rồi. Những người này đều kéo bè kết phái lẫn nhau, bất quá vẫn có một số người đi lẻ. Cẩn thận một chút với đám người đi lẻ kia, bọn họ không phải thực lực cường hãn thì chính là có thủ đoạn đặc thù. Hạ Thiên mở miệng nhắc nhở. Thôi đi, một bọn tiểu lâu la. Dương Hộ Pháp mười phần khinh thường mà nói, bất quá hắn có vốn liếng để mà xem thường, bởi vì hắn chính là một trong hai đại hộ pháp của Mao Sơn Phái, là cao thủ ở trong cao thủ. Có thể vào được trong mắt hắn chỉ sợ cũng chỉ có dạng siêu cấp cao thủ như Hạ Thiên và những tên cao thủ của Triều Tiên còn chưa xuất thủ mà thôi. Cẩn thận một chút, nói không chừng ai đó có thể âm được cả ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía trước. Trước mặt hắn chính là cửa vào của tầng thứ nhất. Đại môn này được do tảng đá làm thành, chung quanh lại không có bất kỳ cơ quan nào. Muốn từ cửa này đi vào thì nhất định phải đẩy cánh cửa đá này ra. Vừa rồi đã có người từng thử, nhưng cửa đá này quá nặng, hai ba người hợp lực mà cũng không đẩy ra nổi. Thời điểm Hạ Thiên đi tới phía trước đã hấp dẫn sự chú ý của những người chung quanh. Hắn muốn làm gì? Sẽ không phải tự mình đẩy cửa đấy chứ? Ngớ ngẩn, chúng ta vừa rồi đã thử qua, ít hơn 5 người thì đừng mong đẩy được cánh cửa đá đó. Một người mà muốn đẩy cửa, điên rồi sao? Mà phía sau cửa nói không chừng sẽ có bẫy dập gì đó. Có thể là có cung nỏ đang đợi sẵn, cho hắn đẩy ra thì một tiễn liền xuyên thủng cổ họng. Chưa đề cập đến sự tình, cung nỏ gì cả. Nếu nhắn có thể đẩy ra, ta liền trực tiếp ăn pịa luôn. Pịa đây là một từ dân tộc ở phía miền Nam của Trung Quốc và phía Bắc của Việt Nam. Nó chỉ về cái chất thải sau khi người ta ăn uống no say. Xung quanh những người kia đều thập phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, tay trái của hắn bày ra một tư thế hết sức kỳ quái. Năm ngón tay hóa thành ba cái chạc cây. Ba ngón tay này quặp vào như long chảo, đồng thời trực tiếp chộp lên cửa đá. Cầm long thủ, kèn két. Cửa đá đã động, nó thực sự kèn két mở ra. Một mình Hạ Thiên đã đem cửa đá đẩy ra mà lại chỉ dùng có một tay trái thôi. Sau khi Hạ Thiên đẩy ra cánh cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua một tên nam tử trong đám người. Ngươi không phải vừa rồi nói là nếu có thể đẩy được cửa đá ra thì ngươi liền ăn pịa sao? Hiện tại có thể đi ăn. Nếu như không nóng hổi thì ta có thể chuẩn bị giúp ngươi. Vừa rồi mọi người cũng nghe được lời nam tử kia nói, mà nhiều người rất thích xem náo nhiệt. Mặc dù bọn họ vừa rồi cũng không tin là Hạ Thiên có thể đẩy được cánh cửa ra, nhưng hiện tại có náo nhiệt để xem, cho nên bọn hắn tự nhiên đều hào hứng. Ngươi muốn trực tiếp ăn pịa thật sao? Ta có đây, ta cam đoan tuyệt đối là nóng hổi. Ăn đi, không phải vừa rồi nói rất cứng miệng sao? Hiện tại sao lại rụt cả vòi vào rồi? Không đúng, các ngươi đừng có làm rộn, người kia đã tiến vào trong tầng thứ nhất. Tại thời điểm bọn hắn đùa giỡn muốn cho nam tử kia ăn pịa, thì đột nhiên có người hô lên một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa đá thì phát hiện nam tử đẩy cửa vừa nãy quả nhiên đã không thấy đâu nữa. Điều đó đại biểu là hắn nhất định đã tiến vào trong cửa đá. Nếu như nói lúc trước bọn hắn còn có nhiều điều kiêng kỵ, như vậy thì bây giờ tất cả đã không còn nữa, bởi vì đã có người tiến vào trước rồi. Mà con người thì đều có một cái bệnh chung, đó chính là bọn họ luôn cho rằng cứ tiến vào trước thì cơ hội sẽ lớn, nhất định có thể thu được bảo bối tốt. Vì lẽ đó trực tiếp cun cút phóng vào cửa vào muốn đuổi theo. Ngươi không phải vừa rồi để ta điệu thấp sau, Dương Hộ Pháp khó hiểu mà nói. Ta phát hiện nơi này không phải chỉ có một cửa vào, ở đây lãng phí thời gian với bọn họ thực sự không đáng, Hạ Thiên giải thích. Sau khi hai người tiến vào cũng không vội tiến lên, bởi vì nơi này tối đen như mực. Dương Hộ Pháp cũng lấy ra một cái đèn pin, chiếu soi ở chung quanh, bất quá hắn phát hiện vẫn không thấy rõ, bởi vì chung quanh nơi này tất cả đều là sương mù. Không cần phải soi nữa, chung quanh đều là sương mù, coi như là đèn pin cũng chỉ chiếu ra được ngoài một mét thôi, Hạ Thiên nói thẳng. Ngao! Dương Hộ Pháp tay phải vung lên, một đầu quỷ hồn xuất hiện. Đi theo ta. Nha. Hạ Thiên có con mắt thấu thị thì hắc ám hay là sương mù cũng không làm khó được hắn. Nhưng hiện tại Dương Hộ Pháp đã chủ động đứng ra dẫn đường. Vậy thì hắn cũng tiết kiệm được một hơi sức lực. Cẩn thận một chút, nơi này còn có độc xà đó, Dương Hộ Pháp liền nói. Ở trong sương mù hắc ám lại cộng thêm với độc xà đánh lén, ngay tầng thứ nhất này sẽ có rất nhiều người mất mạng. Mà muốn thông qua tầng thứ nhất trừ phi có được năng lực đặc thù hoặc là có được quỷ hồn dẫn đường. Cái này đại biểu cho là ngoài trừ Vu Cổ Môn và Mao Sơn ra thì những người khác căn bản khó có khả năng thông qua. Đương nhiên còn có một biện pháp nữa, đó là đầu nhập vào đám người Vu Cổ Môn để cho người của Vu Cổ Môn dẫn đường. Đầu nhập vào Mao Sơn gần như là điều không thể. Bởi vì Mao Sơn gặp người là giết, bọn họ lại không có khả năng dẫn đường cho đám người kia, trừ phi là bắt được mấy tên Mao Sơn lạc đàn, sau đó ép buộc phải dẫn đường. Đây chính là chiêu đầu tiên của lão tổ Vu Cổ Môn. Ở đây sẽ để cho những người kia lựa chọn là đầu nhập vào người của Vu Cổ Môn hoặc đi bắt người của Mao Sơn. Hai loại kết quả này vô luận là loại nào thì người của Vu Cổ Môn cũng đều có lợi. Không tốt, có động tĩnh. Dương Hộ Pháp đột nhiên bước chân ngừng lại. Hốc một tiếng, Hạ Thiên giơ tay chém xuống trực tiếp chặt đứt một đầu. Rắn độc phóng tới hai người bọn họ đang... Đột nhiên có âm thanh rơi xuống trên mặt đất, Hạ Thiên trực tiếp cúi người nhặt lên. Đó là một đồ vật trông giống như viên kim cương, nhưng nó tuyệt không phải kim cương, bởi vì kim cương không thể to đến thế, nó phải to bằng 1/3 lòng bàn tay của người lớn. Thứ gì vậy? Dương Hộ Pháp hỏi. Không biết, nhưng hẳn là sẽ hữu dụng, Hạ Thiên nói. Người nơi này hình như càng ngày càng nhiều. Dương Hộ Pháp mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể nghe, mà quỷ hồn cũng có thể giúp hắn quan sát ở địa phương chung quanh tầm 10 mét. Ân, ta biết nơi này khẳng định không phải chỉ có một cửa vào mà, Hạ Thiên nói. Hai người bọn họ đi trong chốc lát, Dương Hộ Pháp vậy mà phát hiện ra mình lạc đường. Hắn phát hiện là mình vô luận có đi như thế nào, cũng không tìm được cửa vào tầng tiếp theo. Nãy nãy nhà nó, đây là đang bức ta sao? Dương Hộ Pháp nhướng mày. Chờ một chút. Hạ Thiên nhìn thấy Dương Hộ Pháp muốn xuất thủ liền vội vàng ngăn lại. Tầng thứ nhất mặc dù rất lớn nhưng mà lấy tốc độ của hai người bọn họ thì tuyệt đối không có khả năng đi mãi mà không tới điểm cùng. Khả năng duy nhất xuất hiện, nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là bát quái. Bọn họ đã bị khóa lại ở trong bát quái, vô luận di chuyển thế nào thì cũng đều xoay vòng ở trong cái bát quái khổng lồ này. Người có biện pháp sao? Dương Hộ Pháp hỏi. Ta có biện pháp, nếu như ngươi lại ra tay thì khẳng định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn, mà người chung quanh bọn ta hiện tại là không ít. Bọn hắn cũng đang bực bội, nó không chừng sẽ chủ động cảm kích chúng ta. Mà ta thì vẫn còn đang hoài nghi một việc. Hạ Thiên sở soạn trên mặt đất. Là việc gì? Dương Hộ Pháp không hiểu hỏi. Ngươi biết người tham gia bảo tàng Vu Cổ Môn lần này hết thảy có bao nhiêu không? Hạ Thiên hỏi. Không biết chính xác, nhưng bất quá hẳn sẽ không ít hơn 1 vạn. Dương Hộ Pháp nói. Vậy người nghe chung quanh xem. Hạ Thiên lại nói. Dương Hộ Pháp nhắm mắt lại dùng lỗ tai thám thính âm thanh. Sao lại ít người vậy? Không tới 300 người. Mà ta chỉ có cảm nhận được khí tức của ba tên đệ tử Mao Sơn, Dương Hộ Pháp cau mày nói. Nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là một cái mê cung liên hoàn. Cái gọi là 9 tầng bảo tàng của Vu Cổ Môn thực ra là đem chúng ta phân ra các hướng khác nhau. Chúng ta cho rằng mình đang ở trong cái lòng núi lớn của một tòa núi duy nhất, nhưng kỳ thực chúng ta đã sớm bị phân tán tới trong những ngọn núi chung quanh nữa, Hạ Thiên nói thẳng. Ý tứ của hắn rất đơn giản. Nguyên bản hắn cho rằng là bảo tàng ở trên đỉnh núi mà có cái tiêu chí là tiểu đỉnh. Sau đó thì bọn họ sẽ từ những lối đi khác nhau tiến vào ngọn núi đó. Nhưng sau khi tiến vào, bọn họ lại bị đưa đến những địa phương khác nhau, cũng chính là những ngọn núi lớn ở chung quanh ngọn núi có cái tiêu ký hình tiểu đỉnh. Vậy sao ta không hề cảm giác được chút nào? Dương Hộ Pháp khó hiểu. Là kỳ môn độn giáp, nơi này sử dụng chính là thuật kỳ môn độn giáp, Hạ Thiên nói thẳng. Kỳ môn độn giáp và bác quái kinh dịch chính là bản sự sở trường của hắn. Mặc dù hắn đối với kỳ môn độn giáp chân chính hiểu rõ không sâu, thế nhưng nơi này sử dụng vỏn vẹn cũng chỉ là một chút da lông của kỳ môn độn giáp mà thôi. Vậy chúng ta chẳng phải là cách bảo tàng càng ngày càng xa sao? Dương Hộ Pháp thập phần khó hiểu mà hỏi. Không, nếu như ta đoán không lầm thì từ tầng thứ hai bắt đầu liền có chỗ giao hội quán thông, đến lúc đó chúng ta... ở tất cả các ngọn núi phụ cận đều có thể đi thông. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về bên trái phía trước mà đi. Đi theo ta, chúng ta tới tầng 2. Dương Hộ Pháp cũng trực tiếp đi theo Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp đi không đến 5 phút, chính là chỗ này. Hạ Thiên tìm thấy được một cái vị trí như cái mâm tròn lồi lên dưới mặt đất. Thế nhưng nơi này đâu có thông đạo, Dương Hộ Pháp khó hiểu. Có chứ, đương nhiên là có. Hạ Thiên đem khối bảo thạch giống như kim cương lấy ra, trực tiếp đặt vào lỗ khảm của mâm tròn, kèn két, mâm tròn tự động tách ra, nhảy xuống. Hạ Thiên nói xong, hai người trực tiếp buông người nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống thì mâm tròn khép lại. Có mùi dầu, nơi này có đuốc. Hạ Thiên trực tiếp sờ soạng vào bên vách, sau đó nhặt lên một bó đuốc, đốt lên. Sau đó hắn lại ném cho Dương Hộ Pháp bó đuốc. Dương Hộ Pháp sau khi tiếp nhận liền đem đuốc ở xung quanh đều thắp sáng. Bên kia hẳn là vị trí trung tâm. Hạ Thiên dẫn đầu đi tới. Một đường này bọn họ điểm sáng các bó đuốc, mà khi bọn họ đi tới đại sảnh thì nơi này đã rất sáng rồi, mà chung quanh lúc này cũng phải có hơn 100 người. Có người của Mao Sơn, của Vu Cổ Môn, của Triều Tiên, một số nhân sĩ giải rác, còn có huynh đệ của Hạ Thiên là bọn người Thâu Thiên. Thâu Thiên nhìn thấy Hạ Thiên nhưng cũng không nói lời nào mà trực tiếp lặng lặng đứng trong đám người. Chúng ta đều là địch nhân của Mao Sơn Phái, các người cũng đã nhìn thấy rồi. Mao Sơn Phái dự định đem chúng ta giết hết, sau đó sẽ độc chiếm bảo tàng của Vu Cổ Môn. Nếu như chúng ta không liên hợp để đối phó với người của Mao Sơn, vậy thì chúng ta chỉ có thể bị đánh tan từng cái. Một tên cao thủ của Vu Cổ Môn mở miệng kêu gọi. Ân, mọi người chung quanh đều gật đầu hưởng ứng. Lúc đến nơi đây thì người của Mao Sơn chỉ có không tới 30, mà chỉ có một cao thủ là người cấp bậc môn chủ mà thôi. Hừ, tới thì tới, ai sợ ai chứ? Tên môn chủ của Mao Sơn Phái kia cũng là một khúc xương cứng, đã trực tiếp làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Hắn căn bản không muốn đàm phán với những người này. Ngươi thực sự cho rằng người Mao Sơn các ngươi là vô địch thiên hạ rồi sao? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi chết như thế nào. Một tên cao thủ Triều Tiên lạnh lùng nhìn về phía môn chủ của Mao Sơn Phái. Có bản lĩnh thì tới đây. Ở phía sau hắn có hơn 20 cao thủ của Mao Sơn nháy mắt thả ra quỷ hồn của mình. Mà bọn họ cũng triệu hoán ra cả chiến thi nữa. Nhân vật cấp bậc thống lĩnh thì có thể triệu hoán ra chiến thi. Và bọn họ thực lực nằm giữa khoảng từ huyền cấp cho đến huyền cấp đại viên mãn. Ừ, chỉ có một chút gia hỏa ấy mà muốn ngăn trở chúng ta sao? Hiện tại chỗ này chúng ta đông người như vậy, các ngươi chỉ có không đến 30. Coi như cộng thêm đám tử thi này thì chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói. Ta cam đoan sẽ không giết các ngươi. Tên cao thủ Triều Tiên kia thập phần khinh thường nói. Muốn giết thì giết, nào nói nhảm nhiều như vậy. Chưa biết là hiêu chết về tay ai đâu. Tên môn chủ liền phẫn nộ hô lên, đông một tiếng. Lúc này có một người mặt đầy râu ria vọt vào, trên người hắn mặc trang phục của Triều Tiên. Thời điểm nhìn thấy hắn, đám cao thủ Triều Tiên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tam sư thúc, những người kia đồng thời hô lên. Người của Mao Sơn, giết đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tam sư thúc kia tính tình nóng nảy, vừa đi lên là trực tiếp muốn giết người. Có bản lĩnh gì thì cứ dùng ra hết đi. Coi như chúng ta có chết thì tổng chỉ huy và phó tổng chỉ huy cũng sẽ báo thủ cho chúng ta. Gã môn chủ kia tinh thần căng cứng. Hắn không có nhìn thấy đám người Hạ Thiên và Dương Hộ Pháp ở phía sau. Hử, ta bất kể hắn là cái gì mà tổng chỉ huy. Dám đến nơi này thì lão tử cũng đồng dạng phế hắn. Tên tam sư thúc kia lớn tiếng quát. Người nói là người muốn phế ai? Đúng lúc này thì có một đạo âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền ra. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, tất cả đệ tử Mao Sơn trên mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì đạo âm thanh này quả thực quá là quen thuộc đi. Dương Hộ Pháp, đây chính là âm thanh của Dương Hộ Pháp. Lúc này bọn hắn phảng phất như tìm được một cọng cỏ cứu mạng vậy. Thời điểm bọn hắn xoay đầu thì phát hiện Dương Hộ Pháp cùng Phó Tổng Chỉ huy đều có mặt ở đây. Tâm tình bọn hắn càng tốt hơn. Vô luận là Dương Hộ Pháp hay Phó Tổng Chỉ huy thì cũng là cường giả tuyệt đối. Hai người bọn họ vừa tới thì nhóm người mình tuyệt đối an toàn rồi. Lúc mà nghe được âm thanh của Dương Hộ Pháp, tất cả mọi người đều đem ánh mắt di chuyển về phía hắn và Hạ Thiên. Là lão đại. Hàn Tử Phong trong đám người trên mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn rốt cuộc đã thấy Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp tiến lên chào hỏi, bởi vì Hạ Thiên hiện tại đang đi về phía đệ tử của Mao Sơn Phái. Dương Hộ Pháp, Phó Tổng Chỉ huy. Những đệ tử Mao Sơn kia cùng kính hô lên. Phó Tổng Chỉ huy. Những người kia vậy mà hô với Hạ Thiên là Phó Tổng Chỉ huy. Đây là một chức vị rất cao. Bọn họ nguyên bản cho rằng hắn trò trộn vào chỉ đóng vai một nhân vật tiểu lâu la. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại biến thành Phó Tổng Chỉ huy của người ta. Đây chính là địa vị rất cao. Phó Tổng Chỉ huy tên như ý nghĩa, chính là cả dưới một người mà trên cả vạn người. Mà những cao thủ Triều Tiên thời điểm nghe được xưng hô như vậy cũng hơi sững sờ. Bọn hắn chiến đấu với Mao Sơn đã từ lâu, tự nhiên biết là cao thủ, hộ pháp là cấp bậc gì. Mà đi cùng với hộ pháp vậy mà còn có một tên phó tổng chỉ huy. Hừ, mặc dù tam sư thúc kia cũng có chút cau mày nhưng hắn vẫn vô cùng không phục, hừ lạnh một tiếng. Chính là ngươi mở miệng muốn giáo huấn ta phải không? Dương hộ pháp lạnh lùng nhìn về phía tam sư thúc của Triều Tiên. Ánh mắt hắn bằng lãnh, người chung quanh đều cảm giác được một cỗ áp lực mãnh liệt. Đây chính là cao thủ ở cấp bậc hộ pháp. Coi như là địa cấp cao thủ phổ thông hắn cũng có thể nhất kích tất sát. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đến cùng đáng sợ cỡ nào. Nói chính là ngươi, ta quản ngươi là cái hộ pháp gì, thấy ta thì cũng đều phải chết cả. Tên tam sư thúc Triều Tiên kia cuồng vọng mở miệng. Mặc dù hắn cũng được nghe người ở cấp bậc hộ pháp thì đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng bản thân hắn liền cho rằng là thực lực của mình cũng chẳng kém so với hộ pháp của đối phương. Muốn chết, Dương hộ pháp thế nhưng đã nhịn cả nửa ngày rồi. Hạ Thiên vẫn luôn không choán động thủ, tận lực điệu thấp. Hiện tại hắn đã điệu thấp đủ rồi. Hắn là ai? Đường đường là Dương hộ pháp Mao Sơn Phái. Hắn làm việc căn bản không cần phải điệu thấp, đặc biệt là mấy tên cao thủ Triều Tiên này vừa gặp đã muốn động thủ rồi. Triều Tiên những năm này cùng với Mao Sơn Phái cũng đã đánh nhau không ít lần. Lần này chính là muốn cho tên cao thủ Triều Tiên kia một cái giáo huấn thật sâu. Vù một tiếng, thân thể của Dương hộ pháp trực tiếp bắn ra, mục tiêu là tam sư thúc của đối phương. Tốc độ quán cực nhanh, mà lực lượng thì phi thường lớn, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng khí bạo. Khí thế mãnh liệt phủ lên mọi người ở chung quanh. Hừ, tam sư thúc của Triều Tiên cũng không kém cạnh, hừ lạnh một tiếng, chân phải đạp mạnh trên mặt đất, tạo thành khí lưu cường đại, năm ngón tay trực tiếp phóng ra. Khí thế giữa hai người đều vô cùng cường đại, oanh một tiếng. Sau khi đụng vào nhau, hai người đã chân chính giao chiến. Địa cấp hậu kỳ, cả hai đều là cao thủ địa cấp hậu kỳ, chỉ giao thủ một cái đã tiến vào hình thức hỗn chiến. Cao thủ địa cấp chiến đấu là phi thường kinh khủng, đặc biệt là địa cấp hậu kỳ. Nếu như nói cao thủ địa cấp ở trên thế giới này là dạng tướng lĩnh, là vương hầu, như vậy thì địa cấp hậu kỳ chính là nhân vật ở cấp bậc thân vương. Thật là lợi hại, đây chính là cao thủ địa cấp va chạm sau, quá kinh khủng rồi, mỗi công kích đều không thua gì một viên đạn pháo. Không phải là địa cấp, đây cũng quá kinh khủng rồi, công kích giữa hai người giống như là bom đang bạo tạc vậy. Không hổ là những nhân vật đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, quá mạnh rồi. Đám người chung quanh cảm khái, đồng thời bọn hắn cũng đang suy nghĩ, đó là cùng một chỗ tranh đoạt bảo tàng vu cổ môn với những người này thì bọn hắn làm gì có cơ hội. Những cái bảo tàng vu cổ môn này cũng quá kinh khủng rồi, có thể dẫn được những người này tới đây. Hạ Thiên lúc này cũng bị rung động thật sâu. Hắn mặc dù đã miễu sát một tên địa cấp sơ kỳ, nhưng đó là sử dụng thiêu đốt đan dược mới làm được. Hiện tại tận mắt chứng kiến thực lực của Dương hộ pháp, hắn mới biết được cái gì mới gọi là khủng bố thực sự. Đúng lúc này mặt đất dâng lên một cái khối đất đá, và trên khối đất đá này có một cái lồng trong suốt. Thời điểm nhìn thấy cái lồng này, ánh mắt mọi người đều nhìn vào đồ vật bên trong. Bảo vật xuất hiện rồi, bảo vật chân chính rốt cuộc đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thì giết, đám người chung quanh đều xông thẳng về phía cái lồng kính kia. Hạt linh chi, linh chi chỉ có từ 500 năm trở lên thì mới có thể biến thành màu nâu. Một khi biến thành màu nâu xong thì nó có được công hiệu cải tử cổi sinh. Tuyệt đại bộ phận những điều này đều là khoác lác, nhưng tác dụng của hạt linh chi vẫn là rất nhiều, mà tuyệt đối có thể coi là chí bảo. Hạt linh chi ở đây không phải là hạt để gieo trồng, mà là nó miêu tả cây linh chi có màu nâu. Gia tăng được mấy chục năm nội lực, không hề có vấn đề gì. Phốc một tiếng, ngay tại thời điểm mọi người đều phóng tới cái lồng kia thì chung quanh đột nhiên dấy lên sương mù. Trong nháy mắt Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, hắn thấy được một cái bóng đen xuyên qua sương khói, trực tiếp đem hạt linh chi chộp lấy. Không được, có người đoạt bảo vật rồi, các người ở đây trợ giúp Dương hộ pháp để ta đuổi theo. Hạ Thiên đối với đám đệ tử Mao Sơn phía sau quát một tiếng, sau đó trực tiếp lao theo hắc ảnh kia. Vâng, phó tổng chỉ huy. Những người còn lại cung kính nói. Đáng ghét, vừa rồi theo dõi chúng ta hẳn chính là ngươi rồi. Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo, lần này hắn đã khóa chặt đối phương, tuyệt đối sẽ không để cho hắn tùy tiện chạy thoát. Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy hạt linh chi, thứ này có thể là bảo vật gia tăng nội lực rất mạnh, Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ được. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là lực lượng, có để có thể chống lại được những cao thủ như là Vệ Quảng, thì tất cả những phương pháp hoặc là vật phẩm gì đó có thể để tăng lên lực lượng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng Hạ Thiên càng nhanh hơn. Ngoài trừ Bạch Vũ thì Hạ Thiên cho rằng không ai có thể nhanh hơn hắn được. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng, oanh! Hai ngón tay của tay phải trực tiếp điểm ra, siêu một tiếng, thân thể của đối phương lóe lên, tùy tiện tránh thoát. Đáng ghét, gia hỏa này thân phận cổ quái thật, khoảng cách gần như thế mà còn có thể tránh thoát. Hạ Thiên lần nữa đuổi theo, hắn cũng không tin là người này có thể chạy thoát từ trong tay hắn. Siêu một tiếng, thân thể đối phương lần nữa lóe lên, vậy mà có thể kéo giãn khoảng cách với Hạ Thiên. Hử, ta sao có thể để người chạy thoát được? Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, chân phải dùng sức đạp mạnh, thuấn thân thuật, ầm. Thân thể Hạ Thiên trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh đối phương, một cước sút ra. Thân thể đối phương trực tiếp ăn đòn, đập vào trên vách tường. Lần này để ta xem, ngươi còn chạy được đi đâu? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cái bóng đen kia. Lúc này thì diện mạo của bóng đen rốt cuộc hiện ra trước mặt Hạ Thiên, và vẻ mặt Hạ Thiên thì xuất hiện kiểu bất khả tư nghị, trẻ tuổi. Người này tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm với Hạ Thiên. Hắn tự nhận bản thân mình đã coi là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng nam tử trước mắt này thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn, mà thủ đoạn cũng vô cùng cường hãn, vô luận là phương pháp ẩn thân hay là phương thức chạy trốn. Hạ Thiên tuyệt đối không tin là người này chỉ có mỗi phương thức chạy trốn và ẩn thân là lợi hại. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Đây là câu hỏi đầu tiên thoát ra khỏi miệng của Hạ Thiên. 18, đối phương đáp. Câu đầu tiên hai người gặp mặt nhau cư nhiên lại bình tĩnh như thế, giống như đang nói việc nhà vậy. Một người thì hỏi người năm nay bao nhiêu tuổi, một người khác trả lời là 18, nghe giống như là ra mắt gặp mặt vậy. Bất quá đáng tiếc hai người bọn họ đều là nam nhân, cho nên không có khả năng song tu với nhau hay là sự tình liên thoại gì đó. Thực lực của ngươi không tệ, Hạ Thiên nhìn về đối phương mà nói. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên, nam tử kia nói thẳng. Lúc mà nghe được tên mình, Hạ Thiên nhướng mày, đối phương vậy mà biết tên của hắn, cái này cũng có chút quá dọa người rồi. Hắn tự nhận là bản thân đã ẩn nấp rất kỹ, mà hắn lúc này vẫn là lẩn vào trong đội ngũ của Mao Sơn, thế nhưng đối phương lại biết được danh tự của mình. Sát khí, trong nháy mắt thân thể Hạ Thiên toát ra, sát khí, hắn muốn xử lý người này, nếu không thân phận sẽ bại lộ, mà đối phương thực sự quá thần bí, ít nhất thì đối phương đã biết tên của hắn. Vậy liền chứng minh là đối phương đã chú ý tới hắn không phải là ngày một, ngày hai. Người khác đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên tài, thậm chí trong tương lai có thể thay thế phụ thân của ngươi, trở thành một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Thế nhưng, ta không tin. Ta gọi là tham lang. Ta cho rằng chỉ có ta mới xứng với cái danh là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Tham lang là tên của thiếu niên này. Hắn lúc này vẻ mặt khiêu khích và nhìn Hạ Thiên. Tiếp theo sẽ là một chiến đấu giữa thiên tài với nhau. Xem ra, ngươi đối với ta hiểu biết không ít. Hạ Thiên nhìn tham lang mà nói. Ta 3 tuổi nhặt được một quyển sách, sau đó ăn cơm, lại nuốt nhầm phải một viên đan dược, trong vòng một đêm biến thành cao thủ hoàng cấp. Sau đó ta tu luyện luôn là thuận buồm xuôi gió, thiếu cái gì thì cái đó tới. Ta hiện tại là huyền cấp đại viên mãn, thời điểm ta 15 tuổi, có thực lực là huyền cấp hậu kỳ, năm đó đã có thể giết chết được cao thủ địa cấp. Ta đã điều tra về ngươi, ta biết ngươi cũng là huyền cấp hậu kỳ, chỉ bất quá kỳ ngộ của ngươi là không ít, cũng coi là người có đại khí vận. Vì lẽ đó mà người đã thu được không ít bảo vật, và cũng chính là bằng vào những bảo vật này, người mới có thể dùng tay trái kích sát một cao thủ địa cấp. Bất qua ta đoán là chiêu này của người khẳng định có hạn chế khi sử dụng. Ta nói có đúng không? Tham lang ngoạn vị nhìn về phía Hạ Thiên. 3 tuổi đã thành cao thủ hoàng cấp, 15 tuổi có thể chấm giết cao thủ địa cấp. Cái này sao có thể nói là thiên tài được? Đây quả thực còn là bố của thiên tài. Mà hắn lại là người có đại khí vận nữa, đi một chút là có thể đụng phải đồ vật, mà trượt chân một cái là bước vào con đường tu luyện, ăn cơm nghẹn họng là nuốt phải đan dược, mà tốc độ tu luyện quá nhanh như vậy thì khẳng định là thu được không ít bảo vật. Loại người này chính là, ngay cả Lão Thiên cũng phải ghen ghét. Người nói không sai, xác thực là có hạn chế, Hạ Thiên thản nhiên đáp. Ta biết ngươi cũng là người có đại khí vận, nhưng mà để so với khí vận của ta, thì một chút khí vận của ngươi không tính là gì, đã chú định là sẽ bị ta nghiền nát. Tham lam thật phần khinh thường, nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Những năm này bảo vật mà ngươi lấy được sẽ biến thành của ta, giống như ta đi bộ mà trượt chân vấp ngã vậy cũng sẽ đụng phải bảo vật. Đây đều là do khí vận bố trí cho ta, ngươi bây giờ chỉ là một gã gia hỏa đưa bảo vật tới trước cửa nhà ta mà thôi. Ồ, ngươi nói như vậy là có niềm tin có thể xử lý được ta. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía tham lang. Đó là đương nhiên, Ngươi ở trong mắt ta cũng bất quá chỉ là một gia hỏa đến dâng bảo bối mà thôi. Tham Lang tự tin nói. Hắn cho là mình là có đại khí vận che chở. Nếu như Hạ Thiên đã có thể đuổi kịp hắn, vậy thì chứng minh là khí vận đang giúp hắn. Hạ Thiên tới đây chẳng qua chỉ để đưa bảo vật choán mà thôi. Khí vận, cái đồ vật này thực sự là nhìn không thấy sở không được, nhưng nó lại tồn tại một cách chân chân thực thực. Đơn giản chính là giống như mua xổ số vậy. Có người mua một đời cũng không trúng nổi một tấm, nhưng có người chỉ mua một tấm duy nhất lại trúng 500 vạn. Chuyện này chỉ có thể nói là loại người thứ hai là người có khí vận gia thân. Thậm chí là có rất nhiều người trên phương diện sự nghiệp hay là phương diện sinh hoạt đều là thuận buồm xuôi gió, cũng là bởi vì khí vận. Mà đại khí vận chân chính, trời sinh là người có khí vận gia thân. Tham Lang hiển nhiên chính là loại người này, ngay cả đi bộ cũng có thể là trượt chân vồ phải bí tịch, ăn cơm cũng nuốt nhầm phải đan dược, và đi ngủ cũng có thể là rơi một đĩa bánh xuống để ăn điểm tâm. Loại người này chính là đại khí vận gia thân, hắn đi đến đâu thì cũng đều gặp được bảo vật và kỳ ngộ, hắn chính là thiên chi kiêu tử. Bất quá Hạ Thiên cũng không sợ, bởi vì hắn cũng là người nghịch thiên, hắn liền muốn nhìn xem là thiên chi kiêu tử này liệu có ăn được hắn hay không. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là người có đại khí vận thì đến tột cùng có bản lĩnh gì? Thể nội của Hạ Thiên xuất hiện một chiến ý trước nay chưa từng có, lại chuyến ý này giống như lúc trước gặp phải Trần Thanh đệ tử của Vệ Quảng vậy. Chỉ có thời điểm là đụng vào thiên tài ngang cấp mà hắn công nhận ở trong lòng thì mới có thể xuất hiện chiến ý. Hiện tại Hạ Thiên chính là như vậy, hắn cho rằng Tham Lam chính là thiên tài lại có đại khí vận mà tuổi tác lại còn không sai biệt lắm với hắn. Loại người này đúng là kình địch của hắn. Hắn lần này cần phải đại chiến một trận thật tốt với Tham Lang. Chiến ý sao? Không tệ lắm. Tham Lam lại dùng một loại thái độ nói chuyện như thượng vị giả nhìn xuống vậy. Hạ Thiên trực tiếp nâng hai ngón tay phải lên. Linh tề nhất chỉ đệ nhị trọng. Hai ngón tay phải trực tiếp đánh ra. Một đạo ngón tay hư ảnh đánh tới Tham Lang. Oanh một tiếng. Ngón tay hư ảnh thành công đập vào trên người của Tham Lang. Đắc thủ sao? Hạ Thiên không nghĩ lại đơn giản như vậy mà đánh trúng. Khoảng cách gần như vậy, mặc dù chỉ là tay phải thôi, nhưng cũng có thể làm cho đối phương bị thương. Bất quán liền lập tức phát hiện tình huống không đúng, bởi vì hư ảnh, ngón tay thời điểm điểm vào người đối phương, phảng phất như châu đất xuống biển, biến mất vô tung. Hoàn toàn là không có tác dụng phản ngược. Nội lực, ngoại phóng quán, chỉ đơn giản là biến mất như vậy. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tham Lam thập phần kinh thường, nhìn Hạ Thiên mà nói. Hắn đứng ở đó, ngay cả động đậy cũng không động. Vừa rồi công kích kia thật giống như là không có một chút xíu tác dụng nào với hắn vậy. Siêu một tiếng, thân thể Hạ Thiên biến mất tại chỗ, sau đó hai ngón tay phải trực tiếp điểm tới sau lưng của Tham Lang. Linh Ti Nhất Chỉ là một pháp môn phi thường thần kỳ, nó chuyên công kích huyệt đạo của người ta, mà bất luận góc độ nào cũng có thể đánh trúng. Oanh một tiếng, tay phải của Tham Lam ngưng lại thành quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Trường hợp như vậy, Hạ Thiên đã gặp qua cả trăm lần. Hắn có kinh nghiệm sung túc, chỉ thấy hai ngón tay phải hướng phía dưới khẽ quấn lên một cái, trực tiếp điểm vào cổ tay của Tham Lang. Chút lực lượng này của đối phương nhất định sẽ bị tản mát. Loại thủ pháp này hắn phi thường thuần thục, không biết đã sử dụng qua bao nhiêu lần. Ầm một tiếng. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng đã hủy được lực lượng của đối phương, thì một cỗ đại lực trực tiếp nện lên lồng ngực hắn, đem cả người hắn chấn bay ra ngoài. Thất bại. Linh tê nhất chỉ của Hạ Thiên vậy mà thất bại. Đây quả thực là một điều bất khả tư nghị. Linh tê nhất chỉ của Hạ Thiên rõ ràng đã nát điểm vào cổ tay đối phương, thế nhưng ngay cả một chút xíu tác dụng cũng không có. Sao? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không nghĩ tới vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Đây cũng quá bất khả tư nghị rồi. Linh tê nhất chỉ vậy mà lại thất thủ. Nếu như dùng ở trên người của tướng quân mà thất thủ thì Hạ Thiên còn có thể tiếp nhận. Nhưng là dùng trên một tiểu tử trẻ tuổi chỉ có khoảng 18 mà thất thủ, điều này để hắn không thể tiếp thu được. Con mắt thấu thị trong nháy mắt mở ra, hướng toàn thân của Tham Lang quét tới. Ai, ta thực sự đã quá xem trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không chịu nổi như vậy. Tham Lang thất vọng lắc đầu. Hạ Thiên lần này không nói gì, đối phương hiển nhiên là đang gây hấn với hắn, để cho hắn mê thất tâm trí, công kích lung tung. Một chiêu này là chiêu hắn bình thời thích dùng nhất, hắn như thế nào có thể mắc lừa được. Một khi bị hắn dùng ngôn ngữ chọc giận, như vậy thì người bình thường liền sẽ nổi giận, liều mạng công kích. Như vậy có khả năng sẽ mất đi năng lực suy tính và thác thất lương cơ. Cao thủ chân chính chiến đấu cho dù chỉ là một tia sai lầm cũng đều là chí mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên không xúc động, đó của hắn đang nhanh chóng tính toán là vì sao vừa rồi lại thất bại. Mà một khi hắn thất bại thì sẽ không có xúc động sử dụng cùng một biện pháp để đánh nhau với đối phương, nếu không thì chỉ có nước bị người ta đè ra mà đánh thôi. Vù một tiếng, trong lúc nhất thời mấy chục cây ngân châm trực tiếp bắn ra, đương đương. Trong tay phải của Tham Lang xuất hiện một cây chủy thủ trực tiếp đánh dụng ngân châm trên mặt đất. Ngụy Linh Khí, Hạ Thiên nhướng mày, gia hỏa này vận khí đúng là tốt thật, ngay cả Ngụy Linh Khí cũng có. Ngụy Linh Khí thế nhưng là vũ khí mà ngay cả cao thủ địa cấp cũng tha thiết ước mơ. Hắn chỉ là một huyền cấp đại viên mãn, ở trong tay vậy mà cũng có Ngụy Linh Khí. Sợ sao? Lấy khí vận của ngươi, hẳn là cũng từng chiếm được Ngụy Linh Khí chứ. Vậy thì lấy ra coi thử một chút. Tham Lang khiêu khích nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay trái ra. Hắn biết lấy lực lượng của tay phải đã không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn cho Tham Lang, trừ phi là vận dụng là tay trái hai ngón. Hắn hiện tại đã không coi Tham Lang là một người bình thường nữa. Tham Lang là một người có đại khí vận, thủ đoạn và át chủ bài, làm sao mà ít hơn Hạ Thiên được. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải xuất ra toàn bộ bản sự để chiến đấu với Tham Lang. Hắn nhất định phải đem Tham Lang coi như là một cao thủ địa cấp mà đối đãi, thậm chí là so với cao thủ địa cấp phổ thông thì còn nghiêm cẩn hơn. Bởi vì Tham Lang 15 tuổi đã có thể đánh chết cao thủ địa cấp, hiện tại hắn 18, thời gian 3 năm, hắn khẳng định là có thêm rất nhiều năng lực và có át chủ bài. Mà khi đó thì hắn chỉ chưa tới huyền cấp hậu kỳ, mà bây giờ thực lực của hắn đã là huyền cấp đại viên mãn. Đây chính là sự chênh lệch giữa đôi bên. 3 năm, nếu như cho Hạ Thiên 3 năm thì coi như loại người cỡ Vệ Quảng hắn cũng không để vào trong mắt. Nhưng mà thiên tài cùng với cao thủ chiến chính cũng chênh lệch ở chính 3 năm này. Cao thủ trong 3 năm này có thể sống rất tốt, nhưng mà thiên tài thủy chung cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Có thể sống qua 3 năm hay không còn chưa biết chừng. Lại nói chênh lệch cỡ nào, đặc biệt là giống như Hạ Thiên vào lúc này. Kiều gia của Hạ Thiên nhiều như vậy, mỗi người đều muốn giết hắn. Tất cả mọi người đều sợ hắn sẽ biến thành Hạ Thiên Long thứ hai. Bởi vì Hạ Thiên Long đã dùng, Hạ Thiên đã dùng thực lực để chứng minh hắn có tiềm chất để trở thành Hạ Thiên Long. Hiện tại, Tham Lang trước mắt cũng là một trong số đó. Tham Lang là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa còn được đại khí vận gia trì. Hắn đối với Hạ Thiên, đối với đối thủ như vậy, Hạ Thiên chưa từng gặp qua. Hạ Thiên tình nguyện đối mặt với một cao thủ địa cấp chứ cũng không nguyện ý đối mặt với một địch nhân như Tham Lang này. Khí vận ở trên người Tham Lang là quá mạnh. Lá bài tẩy của hắn cũng rất nhiều, giống như Hạ Thiên vậy. Nhưng con át chủ bài này của hắn nếu như dùng ra toàn bộ thì coi như là cao thủ địa cấp trung kỳ hắn cũng có thể chiến một trận. Hai ngón tay trái của Hạ Thiên liền chỉ thẳng vào hướng Tham Lang, linh tê nhất chỉ để nhị trọng. Lần này là linh tê nhất chỉ được dùng trên tay trái. Một đạo hư ảnh ngón tay to lớn xuất hiện trước mặt Tham Lang. Tham Lang nhìn thấy ngón tay hư ảnh này, tay phải trực tiếp ngưng quyền. Đại lực kim cang quyền, đồng dạng cũng là nội lực ngoại phóng. Tham Lang vừa rồi sở dĩ không có kinh ngạc là Hạ Thiên chỉ là một huyền cấp hậu kỳ mà dùng ra được nội lực ngoại phóng. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì hắn cũng dùng được. Oanh một tiếng, hai đoạn nội lực ngoại phóng trực tiếp đánh vào nhau. Nội lực ngoại phóng của Linh Tê nhất chỉ trực tiếp phá rỡ nội lực ngoại phóng của Tham Lang, đụng vào trên người của Tham Lang. Nhưng Tham Lang lại giống như vừa nãy, hắn không có việc gì đứng đó, không có nhận phải bất cứ tổn thương nào. Tay trái và tay phải không ngờ lực lượng lại chênh lệch lớn đến vậy, Tham Lang cũng khá câu mày. Người cũng không tệ nha, xém chút đã ngăn được một kích tay trái của ta. Hạ Thiên dùng ý tứ này chính là để nói, ngươi còn chưa có ngăn trở được một kích của ta. Vậy thì ta chính là lợi hại hơn so với ngươi. Mặc dù ngươi cứ cùng sử dụng một loại năng lực nào đó để hóa giải đi nội lực ngoại phóng, nhưng mà sau khi sử dụng nhiều chiêu thức giống nhau thì ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc là năng lực của ngươi không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho ta, Tham Lam thập phần khinh thường mà nói. Ta không tin là ngươi có thể một mực hấp thu tiếp, mà vừa rồi ngươi xuất thủ bằng nội lực ngoại phóng để ngăn cản liền chứng minh điều này. Giới hạn năng lượng mà ngươi hấp thu đúng là có hạn mức nha. Hạ Thiên thế nhưng là một cao thi trạng nguyên, đầu óc của hắn chuyển động với tốc độ cực nhanh. Lấy kết quả vừa rồi mà hắn tính ra được chính là nếu như Tham Lang có thể hấp thu 10 điểm lực lượng. Tay phải quán dùng ra khả năng chỉ có 5 điểm thôi, nhưng tay trái dùng ra ít nhất là vẫn phải từ 15 đến 20 điểm. Vì lẽ đó Tham Lang cũng nhất định phải sử dụng nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng của hắn là hóa giải đi một phần lực lượng của Hạ Thiên, như vậy chỉ còn có một phần lớn là bị hắn hấp thu. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên của Hạ Thiên. Hừ, Tham Lang không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, tay phải dùng sức hất lên Niêm Hoa Chỉ, xoa một tiếng, một mảnh lá cây bay thẳng về phía Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh, thủ pháp cao minh, đang linh tế nhất chỉ. Linh tế nhất chỉ của Hạ Thiên trực tiếp kẹp lấy công kích của đối phương. Bản sự lớn nhất của linh tê nhất chỉ cũng chính là kẹp công kích của đối phương. Coi như là Trần Thanh đồ đệ của Vệ Quảng thì cũng bị Hạ Thiên kẹp lấy một thanh kiếm. Quy lực của linh tê nhất chỉ cũng không phải chỉ để nói một chút mà thôi. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đã như ngươi biết ta là Hạ Thiên thì cũng hẳn là phải biết tác dụng tột cùng của linh tê nhất chỉ là gì. Nếu như chiêu thức này của ngươi đối phó với ta một chút tác dụng cũng không có. Bất quá để cho ta hiếu kỳ chính là ngươi có thể liên tục sử dụng hai chiêu thiếu lâm công phu. Chẳng lẽ ngươi năm đó nhặt được là tuyệt kỹ của thiếu lâm sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tham Lang mà hỏi. Vấn đề này ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Tham Lang đem ngụy linh khí đổi sang tay phải, sau đó bóp chặt nắm tay. Ngụy linh khí hình chỉ thủ vậy mà trực tiếp biến thành một cây gậy. Có chút ý tứ, Hạ Thiên lấy ra phần tơ tằm của mang lấy ra găng tay tơ tằm trực tiếp đeo lên tay của mình. Đại chiến giữa hai người tại thời điểm này rốt cuộc cũng muốn bắt đầu. Ok, sorry anh em, cái đoạn cuốn hơi buồn ngủ tí, anh em thông cảm nhá. Cảm ơn mọi người.